Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế rồi mà. Nhàn Tường Tường liên tục gật đầu, còn Khoa Trương giơ ba đầu ngón tay lên giống như thề với trời. Khóe miệng của Phó Hạo Phong cong lên, đang muốn bước đi, lại nghe cô khẽ nói. Hạo Phong à, em muốn uống loại cốc tay đặc biệt của họ, nghe nói rất là ngon. Anh lấy giúp em loại thuốc uống đó có được hay không? Không được, em sẽ bị say đó. Em sẽ không quên chuyện lần trước mình bị say chứ. Thẳng thắn bác bỏ, trong đôi mắt của anh còn có một tia ám muội xấu xa nói. Nhàn Tường Tường bị nhắc lại thì cực kỳ xấu hổ, làm sao cô có thể dám quên chứ. Lần đó vốn là để dụ dỗ anh trước say anh, sau đó thừa dịp anh say sẽ làm chuyện ân ái kia, ý đồ muốn anh để lại mầm móng ấm áp trong bụng của mình. Không ngờ cô lại là người tính kế thua kém hơn, say đến mức không còn biết gì nữa, còn bị hung hăng chăm sóc từ đầu đến chân. Loại chuyện thẹn thùng này làm sao cô có thể quên đây? Nhàn Tường Tường đỏ mặt nũng nịu nói. Anh còn đứng đó làm gì hả? Anh mau lấy thức uống giúp em đi, người ta khát muốn chết rồi đó. Phó Hạo Phong ném cho cô một nụ cười quyến rũ, rồi xoay người đi vào trong đám đông, đến chỗ quầy bar. Tuy là mùa đông, nhưng nhiệt độ ở đảo rất là sảng khoái, càng về đêm thì lại càng trở nên mát mẻ hơn. Sau khi Phó Hạo Phong rời đi, Nhàn Tường Tường tò mò nhìn mọi người đang lắc lư theo nhạc, ở trong tay cầm thức ăn hoặc rượu, đứng ở bên hồ bơi nói chuyện với bạn bè. Lại hay lắc lư cơ thể, có một chút nhiệt tình nhảy múa, rồi uống rượu cốc tai hoặc bia. Thật là thoải mái, suy nghĩ và cả người cô buông lòng về phía sau, lười biếng dựa vào ghế. Tới chỗ này nghỉ ngơi, phát hiện bản thân càng ngày càng giống con mèo, luôn luôn lười biếng không muốn vận động. Tương Tương, đột nhiên một bóng đen bao lấy cô, giọng nói lộ ra sự vui sướng. Quả nhiên là em. Nhàn Tường Tường hơi giật mình, ngồi thẳng lên một lần nữa. Lúc này mới thấy rõ ràng người đến trước mặt cô là ai. Anh Ký Đường. Cô cười gọi kéo anh, ánh mắt tỏa sáng lấp lánh. Tại sao em lại chỗ này? Tại sao anh lại ở chỗ này? Hai người đồng thời sửng sốt, lập tức nhìn nhau cười. Ngô Ký Đường giống anh trai cương chiều, đưa tay vuốt tóc cô, cười mở miệng nói. Thật không nghĩ tới lại gặp em ở đảo Ba Lê. Vậy rồi anh còn tưởng mình đã bị hoa mắt. Muốn đến đây xác nhận rõ ràng, quả nhiên là em thật. Em và bạn bè đến đây chơi sao? Không phải là bạn bè, mà là cùng ông xã. Mặt của cô nhuộm màu hồng, bộ dạng ngượng ngùng toát ra sự hạnh phúc, chứng minh tình cảm của hai người rất tốt. Ngực của Ngô Ký Đường giống như có thứ gì đó bóp lấy, có một cảm giác buồn bã, khó nói chen ngang. Anh biết mình rất thích người ở trước mặt, đáng tiếc đám hỏi của hai nhà Ngô Nhan không thành công, bằng không cô sẽ mỉm cười hạnh phúc vì anh, mà không phải vì một người đàn ông khác. Nhàn Tường Tường không biết trong lòng anh dao động ra sao, vẫn nở nụ cười khẽ hỏi. Tại sao anh Ký Đường lại ở đây? Anh cũng đi du lịch sao? À, có phải là lén lút dẫn bạn gái đi chơi hay không hả? Cô ấy ở đâu? Em muốn xem mặt, nhất định dáng dấp rất là dịu dàng và xinh đẹp đi. Nói xong, cô thật sự đứng lên nhìn tới nhìn lui. Chớp mắt Hạnh dồn sức tìm kiếm trong đám người kia, muốn xem đến tột cùng người nào là bạn gái của Ngô Ký Đường. Ở nơi nào vậy chứ? Em đừng tìm, thật ra không phải. Quả thật anh đến đây du lịch, cũng thật sự có một người bạn gái. Nhưng chẳng qua chỉ là bạn gái mà thôi, không phải là bạn gái yêu dấu. Anh giữ chặt tay của Nhàn Tương Tương, vẻ mặt có một chút vội vã, như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại bị chặn ở cổ họng. Muốn nói lại không biết phải nói như thế nào. Tương Tương à, anh rất vui khi thấy em ở đây. Em có biết không? Thật ra thì anh... Anh Ký Đường à, anh làm sao vậy? Anh khó chịu sao? Nhàn Tường Tường nghi ngờ cất tiếng hỏi. Không có. Anh chỉ là... Thật ra anh đối với em... Mò bờn cái của anh ra. Ngay lúc Ngô Ký Đường nắm lấy tay giai nhân ấp á ấp úng, thì giọng nói lạnh lùng của Phó Hạo Phong đã vang lên. Mặc dù chỉ ngắn ngủi mấy từ, nhưng từng câu từng chữ lại mang theo sự đe dọa. Hạo Phong mà, anh Ký Đường chỉ là... Ông xã đột nhiên đưa hai ly thức uống tới. Nhàn Tường Tường theo phản ứng đưa tay đón lấy. Vừa ngẩng đầu, phát hiện Phó Hạo Phong đã cất bước đến ngăn trước mặt của cô. Đừng hỏng có bất cứ ý gì với cô ấy. Cô ấy là của tôi, tốt nhất anh nên biết rõ về điểm này. Phó Hạo Phong ném ra lời cảnh cáo nghiêm túc lạnh lùng khiến người ta phải rùng mình. Anh tốt nhất nên giữ cô ấy vĩnh viễn. Tình trường cũng như tương trường, mặc dù gia nhân đã gả cho người khác, đối mặt với tình địch, Ngô Ký Đường bày ra vẻ khí phách, lạnh lùng trên tương trường nói. Tôi và anh cũng có hợp tác qua lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net